Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 51, tiểu yêu, hát cộng gạch dưới dài. Góc truyện audio.com. Hắn thật sự rất vui khi cô đã nghĩ thế. Anh muốn đặt tên con là gì hi? Hiện tại thì anh vẫn chưa có nghĩ tới. Hay là đợi tới lúc có tiểu bảo bối rồi anh và em sẽ nghĩ một cái tên thật đẹp cho con. Chịu không? Cũng được. Hắn hôn lên môi cô. Nụ hôn thật sự rất ngọt ngào. Hắn liếm nhẹ lên môi cô. Mở miệng ra nào bảo bối. Cô khẽ mở miệng nghe theo lời hắn nói. Hắn đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cô mà rút hết dịch ngọt. Dây dưa một lúc cô khó chịu. Đánh vào ngực hắn. Hi. Hắn dừng lại luyến tiếc rời đôi môi anh đào quyến rũ của cô ra. Mặt cô đỏ bừng thở hổn hển. Nhìn cô lúc này trông thật quyến rũ. Làm cho hắn muốn làm kẻ phạm tội. Cúi đầu ma mị nói vào tai cô. Bảo bối à, hay là chúng ta vận động một chút đi. Anh nhịn không được nữa rồi. Vừa nói tay hắn vừa vén áo cô lên. Cởi bỏ chiếc áo ngực vứt sang một bên, sau đó xoa nắn hai bầu ngực căng tròn của cô. Cô khẽ rên nhẹ vài tiếng làm hắn không chịu được nữa, nên mặc kệ cho dù có được sự cho phép của cô đi chăng nữa hắn vẫn cứ làm. Đặt cô nằm xuống mình. Cúi người hôn môi cô một cái rồi chuyển xuống hôn ngấu nghiến quai xương hàm xanh quyến rũ. Sau đó dần đến chiếc cổ trắng nõn. Hắn liếm nhẹ lên cổ cô và hôn lên nó. Mút cổ cô một hồi để lại một dấu hôn đỏ quyến rũ trên đó. Đó là cách anh đánh dấu chủ quyền. Em là của anh. Chẳng phải em đã là của anh lâu rồi hay sao? Phải, nhưng anh muốn cho mọi người nhìn thấy dấu hôn đó trên cổ em. Nói xong hắn cởi bỏ hết đồ của mình và cô ra. Thoát chốc cả hai đã không một mảnh vải che thân trên giường. Hạ thân mình xuống và từ từ vào bên trong cô. Hắn nhẹ nhàng vào trong vì sợ sẽ làm cô đau. Sau khi vào trong được thì hắn lâu lâu có thúc nhẹ vài cái khiến cho cô phát ra những tiếng kêu êm tai. Hắn đưa lưỡi của mình liếm xung quanh đầu nhũ hoa của cô rồi mút lấy nó. Bên còn lại đầu ngón tay không ngừng đùa nghịch nhũ hoa của cô. Khoái cảm bắt đầu tới. Cô ôm chặt lấy đầu hắn còn phát ra những tiếng rên dâm đãng. Đừng dừng lại. Em dâm đãng quá đó. Đúng là tiểu yêu. Không quên nhiệm vụ bên dưới. Hắn dừng việc trên lại khiến cho cô vô cùng tột hứng. Hắn tóm lấy eo cô rồi thúc vài cái vào bên trong. Bắt đầu nhanh hơn. Khiến cô thở hổn hển, hắn cũng không kém gì cô. Thân thể cô thật quyến rũ. Hắn lúc nào cũng thèm muốn cô. Cô thật đẹp, thật sự rất đẹp. Là tiểu yêu luôn luôn quyến rũ hắn. Hắn nhăn mặt lại. Thả lỏng ra nào, em làm anh đau đó. Hôn lên môi cô. Cú thúc ấy dần một nhanh hơn nữa khiến cô đau. Vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đừng. Dừng lại đi. Đau quá. Đau. Ngoan thả lỏng ra, không sao đâu. Một chút nữa sẽ hết đau nhanh thôi. Không được, không được. Anh mau dừng lại đi, đau chết em mất. Nó sẽ rách đấy. Bảo bối à, thật chất nó đã rách từ cái lần đầu anh vào bên trong em rồi. Dừng lại. Đau quá. Cô khóc thét lên vì hắn cứ đâm sâu vào trong cô. Cô rất ghét điều này, tuy rất thích làm chuyện này với hắn nhưng nó rất đau. Ghét là ở chỗ ban đầu hắn nhẹ nhàng với mình vậy mà lúc sau lại làm mình đau đến phát điên. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Cúi xuống nhìn cô, thấy cô khóc như vậy hắn không muốn một chút nào. Hôn lấy môi cô, an ủi cô. Đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng lại với em. Hức, nhưng nó đau. Đau lắm, em chịu không được. Ngoan, anh sẽ để yên một lúc mà. Cô gật đầu. Thả lỏng ra nào. Ôm lấy cổ anh đi. Nghe lời theo cô từ từ thả lỏng ra một chút, sau đó lấy tay choàng lên cổ hắn. Hắn cúi người xuống hôn môi cô. Trượt xuống một đoạn, đặt nụ hôn lên ngực cô rồi nằm trên ngực cô. Anh có cảm thấy Chán ghét khi em cứ như vậy mỗi khi lên giường cùng anh hay không? Không, anh đã nói rồi, em dù có ra sao anh vẫn mặc kệ và yêu em kia mà. Quên rồi hay sao? Đưa mắt lên nhìn cô. Em không có. Hắn cười nhẹ rồi liếm vòng quanh bầu ngực cô. Hôn lên đó để lại những dấu hôn đỏ quyến rũ. Những nơi hắn đi qua trên người cô đều để lại một dấu hôn đỏ. Thoáng chốc trên người cô nơi nào cũng có dấu hôn hắn để lại. Cảm thấy đã đánh dấu hết trên người cô, hắn mới ngồi dậy mà quan sát xem. Nhìn cô thật là quyến rũ a. Khuôn mặt vì ngại nên đã đỏ bừng lên như trái cà chua. Rất đáng yêu. Hắn đưa tay lên gò má cô. Em quyến rũ quá đó. Đúng là tiểu yêu em câu dẫn đàn ông giỏi thật. Em không có. Hắn cười rồi cúi người xuống hôn lên môi cô một cái. Anh làm đây. Chưa kịp để cô nói thì hắn đã từng nhịp thúc vào bên trong cô. A hát, nhẹ, nhẹ lại, dâm đãng. Anh biến thái. Biến thái nhưng một chút nữa anh sẽ bắt em phải mở miệng nói yêu anh ngay thôi. Có chết cũng không nói. Hừm, thật sao? Vậy để coi em có nói hay không? Không lâu sau thì cả hai cùng nhau xả ra một dòng tinh dịch trắng nóng ẩm. Điều này cũng làm hắn dễ dàng ra vào bên trong cô hơn. Sao hả? Có cảm thấy rất dễ chịu? Dễ chịu lắm. A, bảo bối của anh ngoan, anh sẽ làm cho em sướng. Hắn ma mị nhìn cô nói. Nhưng mà em mau mở miệng nói yêu anh đi. Tiểu yêu. A, không nói. Vậy sao? Cứng đầu quá đó. Hắn cứ ra vào bên trong cô như vậy khiến cho cô sướng phát điên lên. Bất ngờ lật người cô lại. Hắn để cô ngồi trên còn mình nằm dưới cô. Mau hầu hạ anh đi nào. Nhưng mà, em không biết làm mấy chuyện này. Không cần lo, em cứ làm theo những gì mà mình cảm thấy sướng là được. Cô e ngại sau đó cắn môi. Đặt tay lên bụng hắn sau đó định di chuyển thì bị hắn tóm eo mà thúc từng nhịp. Anh không biết rằng em khá hậu đậu về việc chăn gối cùng anh đó vợ à, em đã nói là không làm được rồi mà. Tư thế này em thích chứ tiểu yêu? Không thích, không thích một chút nào. Nó làm em khó chịu. Em thích nằm dưới. Vậy anh sẽ chiều em. Một lần nữa lật cô lại cho cô nằm dưới mình. Xem ra em cũng biết hưởng thụ anh một chút. Anh nói bậy cái gì vậy? Cô đỏ mặt đảo mắt chỗ khác. Cầm lọn tóc cô lên đưa lên môi mình hôn lên đó. Em càng quyến rũ như vậy thì làm sao anh sống nổi đây bảo bối. Từng nhịp vào trong cô khiến cô cảm thấy như là mình đang trên thiên đường vậy. Cảm giác vô cùng sướng. Bảo bối ngoan nào, mau, nói yêu anh đi. Ông xã đang chờ em nói đây. Không, không chịu nói đâu. Ngoan nào nói đi, chỉ ba chữ thôi. Mau nói yêu anh đi. Trán của hắn đã đổ mồ hôi, chắc là vì hắn mệt và chỉ đang chờ câu nói của cô mà thôi. Hắn vào sâu bên trong cô hơn khiến cô không chịu được mà lỡ bắn vào khuôn mặt mỹ nam của hắn. Em hư thật, bắn hết lên mặt anh rồi. Em xin lỗi. Liếm sạch cho anh. Cô ngồi dậy sát mặt mình vào hắn. Hắn ôm eo cô lại. Liếm đi nào. Cô đưa lưỡi mình liếm lên khuôn mặt mỹ nam của hắn khiến hắn rất hài lòng. Cô liếm lên môi hắn. Hắn khóe môi cười rồi hôn trọn lấy môi cô. Đưa lưỡi tiến vào trong khoang miệng. Nói yêu anh thì anh tha cho em. Bằng không thì ba hiệp nữa. Em. Khó thở. Rời môi cô sau đó nhìn cô. Đợi cô mở miệng nói. Em yêu anh. Bảo bối ngoan. Đừng chống đối anh nếu không hậu quả khó lường. Hắn cười nhẹ hôn lướt qua môi cô. Bảo bối à, chắc em mệt rồi. Chúng ta làm đến đây thôi, mình đi ngủ. Cùng hắn nằm xuống giường. Hắn ôm cô vào lòng cẩn thận lấy chăn đắp lên cho cả hai. Ngủ ngon. Hết chép 51 cách chương.